Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 600, màu đen phẩm chất linh hồn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 7 ngày sau rồi. Đáng tiếc là tóc sừng dê tốn 7 ngày nhiều đều đang vẫn chưa thể phá dịch siêu năng nguyên võng, an toàn phòng vệ, chớ nói chi là xâm phạm đến siêu năng nguyên võng. Siêu năng nguyên võng, an toàn phòng ngự vượt quá tóc sừng dê dự liệu. Đương nhiên rồi, mặc dù 7 ngày cũng không đánh chiếm, nhưng tóc sừng dê cũng không nổi giận, ngược lại là càng chiến càng hăng cảm giác. Nàng đã đem đánh chiếm siêu năng nguyên võng, an toàn phòng vệ định thành rồi chính mình mục tiêu. Nhất định phải đánh chiếm. Ta còn cũng không tin. Chủ nhân, người nhất định phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đem siêu năng nguyên võng, an toàn phòng vệ cho đánh chiếm. Tóc sừng dê giọng trịnh trọng, còn lời thề son sắt nói. Cái này ngược lại không gấp. Mạc Bất Phàm lại nói. Phản chính tam phẩm tông chủ lệnh đã nắm giữ trong tay chúng ta rồi. Hơn nữa còn tiến hành ngụy trang. Tông liên bên kia cũng không phát hiện được khác thường. Cái này đã đủ rồi. Hơn nữa, nếu như ngươi không ngừng công kích siêu năng nguyên võng, an toàn phòng vệ, rất có thể sẽ đưa tới đến tông liên chú ý. Đến thời điểm liền cái mất nhiều hơn cái được. Ở chưa có hoàn toàn nắm chặt trước, không nên khinh cử vọng động, coi như phải làm, vậy cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận, dù sao chúng ta bây giờ là cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Nên kinh sợ vẫn phải là kinh sợ, thô bỉ trổ mã khác lãng, yên tâm đi chủ nhân, những vấn đề này ta tự nhiên sớm liền nghĩ đến, đánh chiếm lúc sau đã che giấu chính mình khí tức. Tóc sừng dê nói, ừ, vậy thì tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đúng rồi, tóc sừng dê đổi đề tài. Nói, ngày hôm qua Trác Thanh U cho ta truyền đến tin tức. Nói là đã phát hiện sát thần các dấu vết rồi. Tin tưởng rất nhanh thì có thể phong tỏa sát thần các. Ồ, nhanh như vậy. Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Đó là dĩ nhiên, tóc sừng dê đắc ý nói. Tông điện tử thị nhưng là tương đối lợi hại, giết chết được mấy cái sát thần các sát thần. Sát thần các phòng trừng đã có nhiều chút khí cấp bại phôi. Lúc này mới lộ ra chân ngựa. Hơn nữa hơn một tháng qua này, không hề thiếu tông điện thành viên vẫn lạc, mà bọn họ linh hồn ở trong mấy ngày này đều đã bị ta cải tạo thành trung cấp tông điện tử thị rồi. Ta tính một chút. Tông điện tổng cộng có 9 vị trung cấp tông điện tử thị, 18 vị sơ cấp tông điện tử thị, tổng cộng 27 vị. Ừ, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngươi lại cải tạo tông điện tử thị. Chờ biết, ngươi lấy ở đâu quyền hạn? Đúng vậy, tóc sừng dê gật đầu, đắc ý nói, quyền hạn mà, tự nhiên là bởi vì ta bây giờ đã tấn thăng, cho nên thì có cao hơn quyền hạn. Chỉ cần chủ nhân ngươi không hạn chế ta, ta liền có thể tự đi sửa đổi tông điện tử thị. Vậy ngươi lấy ở đâu nguyên thạch? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Đương nhiên là do Vạn Bảo Điện kiếm được nguyên thạch. Này hơn một tháng kiếm được nguyên thạch đều bị ta xài hết. Còn bán hết không ít đan dược và vũ khí mới xoay sở đủ. Tóc sừng dê nói, đó cũng đều là ta nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nói. Chủ nhân, ngươi đừng hẹp hòi như vậy. Tóc sừng dê khoát tay một cái. Hơn nữa, sửa đổi ra tông điện tử thị lại không thua thiệt. Hơn nữa, còn ở thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được sát thần các ổ, cho nên nói. Tuyệt đối là kiếm lời. Nói cũng có lý, Mạc Bất Phàm há miệng. Sau đó khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Quả thật. Tóc sừng dê quyết định không có sai, mặc dù sửa đổi ra 7 vị trung cấp tông điện tử thị, cùng với 17 vị cấp thấp tông điện tử thị, hao tốn 8700 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, nhưng lấy được chỗ tốt không nhỏ, thậm chí còn tìm được sát thần các ổ, ngược lại là có một chút, tóc sừng dê sau khi tấn thăng lại tăng lên quyền hạn. Đây là Mạc Bất Phàm không nghĩ tới, bất quá cũng không phải là cái gì đại sự. Tóc sừng dê có thể sửa đổi tông điện tử thị cũng là một chuyện tốt. Không cần mỗi sự kiện đều phải Mạc Bất Phàm tự mình đến làm. Hơn nữa chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể hoàn toàn phong tỏa tóc sừng dê quyền hạn. Như vậy cũng không có cái gì nổi lo về sau rồi. Tóc sừng dê quỷ tinh, cảm giác mình cần phải muốn đề phòng một chút. Chủ nhân, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tóc sừng dê bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Ngươi xem, quét. Tóc sừng dê tay nhỏ vung lên. Từ tông điện chi nguyên chính giữa bay ra một cái màu đen nhánh chớp sáng. Tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Trôi lơ lửng ở không trung. Đây là, ánh mắt của Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Màu đen phẩm chất linh hồn. Tóc sừng dê hai mắt sáng lên biểu tình. Như thế nào đây? Chủ nhân, đây là một cái tin tốt đi. Có này cái màu đen phẩm chất linh hồn. Nhất định có thể sửa đổi ra mạnh hơn tông điện tử thị. Ngạch, này dầu gì cũng là tông điện thành viên. Là người chúng ta, tự chúng ta người chết rồi. Người không bi thương thương tiếc thì coi như xong đi. Thế nào nghe người giọng còn rất vui vẻ dáng vẻ. Mạc Bất Phàm nói, như vậy cũng không tốt a. Nếu để cho tông điện các thành viên thấy được, không chừng bọn họ tâm lý sẽ ra sao đâu rồi. Ngươi phải chú ý một chút. Nói bậy, thế nào ta không bi thương rồi hả? Thế nào ta không thương tiếc? Bây giờ ta rất bi thương, rất thống khổ, rất phẫn nộ, rất không vui. Tóc sừng dê nghĩa chính ngôn từ quát lên. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta hẳn lập tức đem này cái màu đen phẩm chất linh hồn tiến hành sửa đổi. Để cho hắn lần nữa sống lại. Sau đó tự tay báo thù cho mình. Cho nên chủ nhân, mau vào đi sửa đổi đi. Tóc sừng dê có chút không kịp chờ đợi. Ngạch, Mạc Bất Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm ngâm trong chốc lát, nhích tới gần tông điện chi nguyên. Được rồi, ta trước nhìn kỹ hắn nói. Hay, hay, tóc sừng dê thật nhanh gật đầu. Quét, Mạc Bất Phàm khởi động tông điện sửa đổi chức năng. Từ tông điện chi nguyên bên trên hình chiếu ra màn ảnh giả tưởng. Tạo thành liên tiếp liệt biểu. Phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Trang thứ nhất liệt biểu bên trên cùng lần trước không có gì thay đổi. Đều phải cần màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Từ đó sửa đổi ra tông điện tử thị. Mạc Bất Phàm lật tới tờ thứ hai. Này mới xuất hiện tân tin tức. Kiểm tra đến màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Mở ra tông điện tử linh sửa đổi quyền hạn. Có thể tuyển chọn sửa đổi phẩm loại. Danh xưng, cấp thấp. Tông điện tử linh cảnh giới, thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, danh xưng, trung cấp tông điện tử linh cảnh giới, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, danh xưng. Cao cấp tông điện tử linh, điều kiện chưa đủ, không mở ra. Danh xưng, đặc thù loại tông điện tử linh cảnh giới, không biết sửa đổi tiêu hao. Thấp nhất một quả màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch nhắc nhở, loại này hình sửa đổi thuộc về đặc thù loại hình. Quá trình cải tạo không cách nào nghịch chuyển, sửa đổi kết quả không thể nào đoán trước. Không cách nào dự đoán, sửa đổi thật sự sinh ra bất kỳ hậu quả gì cùng giá để cho tông chủ tự gánh vác. Mời thận trọng lựa chọn. Phía dưới màn hình chính là một vùng tăm tối rồi. Không có cụ thể tin tức. Tông điện tử linh, Mạc Bất Phàm xem xong cụ thể tin tức. Trước mắt có chút sáng lên. Phải biết, sửa đổi ra cấp thấp tông điện tử thị cùng sửa đổi ra cấp thấp tông điện tử linh nguyên thạch tiêu. Hao là như thế, nhưng yêu cầu linh hồn phẩm chất bất đồng. Không chỉ có như thế, cấp thấp tông điện tử thị chỉ có thể đi đến minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ, mà cấp thấp tông điện tử linh lại có thể đi đến thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Chênh lệch liếc qua thấy ngay. Đáng tiếc, cao cấp tông điện tử linh điều kiện chưa đủ, không có thể mở khai, nếu không mà nói, mới có thể sửa đổi ra có thể so với thiên địa cảnh tồn tại. Thậm chí là thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ, Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, nếu như lời như vậy, vậy thì kiếm lợi lớn. Chủ nhân, ngài tính sửa đổi ra loại nào loại hình? Tóc sừng dê dò hỏi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Hắn nhìn trước mắt màn ảnh giả tưởng. Trên dưới xem, màu đen phẩm chất linh hồn, coi như là có thể gặp không thể cầu. Có thể đánh cuộc một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.